Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 863, Trào Phong Pho Tượng. Nghe xong ông chủ giảng giải, lại nhìn Mộc Mộng Lâm vô lại hành vi, Mạnh Tử Đào đối với người này ấn tượng đầu tiên tương đương kém. Nói cho cùng, Dương Tiểu Pha chỉ là nhân chứng, lấy pháp luật đến phán định, hắn cũng không có cái gì trách nhiệm. Người Mộc Mộng Lâm nếu như muốn nói nếu như lúc trước không có Dương Tiểu Pha, chắc chắn sẽ không vay tiền. Đó là mặt khác sự, nhiều nhất chỉ có thể quy kết đến đạo đức mức độ. Huống hồ, Dương Tiểu Pha nguyên bản cũng không muốn phải làm cái này nhân chứng. Chỉ là lo ngại mặt mũi, không được không làm như vậy. Huống hồ coi như quy kết đến đạo đức mức độ, Dương Tiểu Pha có lẽ sẽ bởi vì cảm thấy có thua thiệt, hơi hơi cho một ít bồi thường. Nhưng này là tự nguyện hành vi. Người Mộc Mộng Lâm từ sáng đến tối quấy rầy hắn, hơn nữa lại còn muốn cả gốc lẫn lãi để Dương Tiểu Pha trả lại hết. Không phải vô lại là cái gì? Biết được sự tình ngọn nguồn, Mạnh Tử Đào cũng không có như thế kiêng kỵ, tự nhiên dám thưởng trong hộp đồ vật, chứng thực đều là chính phẩm sau khi, cũng mặc kệ Dương Tiểu Pha cùng Mộc Mộng Lâm còn ở có một câu không một câu địa tranh chấp. Hướng về Dương Tiểu Pha hỏi giá cả. Mộc Mộng Lâm thấy Mạnh Tử Đào vào lúc này lại còn dò hỏi giá cả, không khỏi có chút tức giận. Đang không có giải quyết trước, ngươi không có phần nói chuyện. Mạnh Tử Đào cười nhạo nói, chuyện cười, ta cùng Dương tiên sinh giao lưu, cùng ngươi cái này người không liên quan có quan hệ gì? Dương Tiểu Pha cũng nổi giận, ngữ khí đông cứng địa nói, người rất sao lại quấy nhiễu, đừng trách ta không để ý ngày xưa tình cảm a. Mộc Mộng Lâm sắc mặt âm trầm lại, người chính là không dự định trả tiền lại. Dương Tiểu Pha chỉ vào Mộc Mộng Lâm mũi nói, lặp lại lần nữa, ta là nhân chứng, nếu không là cân nhắc đến mọi người đều là bằng hữu, ta liền nhân chứng đều sẽ không làm. Người cũng đừng nghĩ từ ta này bắt được một phân tiền. Trở lại dây dưa, ta tên người đánh gãy ngươi chân. Người dám? Mộc Mộng Lâm đột nhiên vỗ bàn một cái. Người có thể thử xem. Dương Tiểu Pha cũng bãi làm ra một bộ không bỏ qua tư thái. Mộc Mộng Lâm cả giận nói. Được, Dương Tiểu Pha, đây là ngươi nói. Vậy cũng khác trách ta trở mặt không quen biết. Chúng ta đi nhìn. Lược câu tiếp theo lời hung ác, Mộc Mộng Lâm xoay người rời đi. Có điều đi chưa được mấy bước, hắn lại quay người lại, quay về Mạnh Tử Đào nói, còn có cảnh cáo ngươi, ngươi có gan liền mua, có điều hậu quả tự phó. Nói xong cũng không giống nhau. Không chờ Mạnh Tử Đào phản ứng, Mộc Mộng Lâm quay đầu lại liền đi ra cửa hàng. Phi, Dương Tiểu Pha hướng về Mộc Mộng Lâm phương hướng gắt một cái, tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào, tiểu huynh đệ, hắn người này làm việc có chút không chừa thủ đoạn nào. Ngươi là người ngoại địa, hay là đi mau đi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, không sao, hắn thật sự dám đối với ta lấy cái gì chiêu, ta sẽ đưa hắn đi vào ăn mấy năm miễn phí cơm. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Dương Tiểu Pha cùng ông chủ rõ ràng hắn nên cũng là điều qua sông Mãnh Long. Nếu như vậy, Dương Tiểu Pha cũng không có cái gì lo lắng, trực tiếp đưa ra giá cả. Sau đó, tính chất tượng trưng địa có kè mặc cả vài câu, Mạnh Tử Đào liền đem Dương Tiểu Pha mang đến đồ vật đều mua. Người muốn chi phiếu vẫn là chuyển khoản? Mạnh Tử Đào hỏi, chuyển khoản đi, cách đó không xa thì có một nhà kiến hành. Người có cái này ngân hàng thẻ sao? Có, ra cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào cùng Dương Tiểu Pha ở ngân hàng sắp đình chỉ doanh nghiệp thời gian trước, đi ngân hàng hoàn thành rồi chuyển khoản. Hai bên lưu lại từng người phương thức liên lạc, liền tách ra. Mạnh Tử Đào đề trong tay đồ vật, cũng không có hướng về bãi đậu xe xuất phát, mà là xoay chuyển mấy, đi vào một cái có chút yên lặng hẻm nhỏ. Chờ đi tới một nửa thời điểm, hắn vừa quay đầu liền thấy đầu hẻm xuất hiện mấy cái cầm trong tay gậy sắt lưu manh. Người chung quanh thấy tình huống không đúng, lập tức chạy đi, đồng thời cũng có người hảo tâm gọi điện thoại báo cảnh sát. Có điều hiện tại đã là giờ tan sở, chờ cảnh sát đến, phỏng chừng đã kết thúc. Mạnh Tử Đào nhìn bọn họ nói, là Mộc Mộng Lâm gọi các ngươi đến chứ? Cầm đầu Lưu Manh chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, cái gì Mộc Mộng Lâm? Ngươi tên mặt trắng này dám ăn trộm ta cái bô, ăn gan hùm mật báo. Các anh em, cho ta đem hắn ba cái chân đánh gãy. Những người này cũng biết ẩn giấu cố chủ. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, hướng đối phương ngoác ngoác tay. Đến thử xem, thấy Mạnh Tử Đào ở phe mình người đông thế mạnh tình huống. Lại còn phách lối như vậy, mấy tên du côn cũng không khỏi có chút nổi nóng. Dồn dập nắm trong tay gậy sắt, hướng về Mạnh Tử Đào vọt tới. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng không có ngồi chờ chết. Hắn chú ý tới bên chân vừa vặn có hai viên lớn một chút cục đá. Cấp tốc quay về phía trước Lưu Manh đá tới. Hai cục đá bắn nhanh mà đi. Tùy theo liền nghe đến hai tiếng kêu thảm thiết thanh. Chạy ở mặt trước hai tên du côn. Hai tay ô đầu, ngã trên mặt đất gào lên đau đớn không ngớt. Không một hồi tiêu ra máu lưu đầy mặt. Còn lại ba tên du côn giật nảy cả mình. Lúc này đã thấy Mạnh Tử Đào như gió chạy như bay đến. Trong nháy mắt công phu, liền đến trước mặt bọn họ. Tình cảnh này, khiến này ba tên du côn tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Đã thấy Mạnh Tử Đào quay về bọn họ lộ ra một cái cương nha. Tay trái tay phải phân biệt sử dụng đối phó tia sức lực. Lôi kéo một vùng trong lúc đó, hai tên du côn trên tay gậy sắt liền thay đổi chủ. Sau đó, Mạnh Tử Đào hai tay cùng vung, đánh ở mấy tên du côn trên người. Vài chiêu hạ xuống, Lưu Manh môn ngoại trừ trên đất thảm ở ngoài, không còn một chút xíu sức lực chống đỡ lại. Từ vừa nãy Lưu Manh môn làm khó dễ, đến Mạnh Tử Đào đem bọn họ giải quyết, có điều ngăn ngắn nửa phút thời gian cũng chưa tới. Tình cảnh này, rơi xuống chu vi một ít quần chúng trong mắt, thật giống như phim võ hiệp bên trong. Đại hiệp giáo huấn tên côn đồ các ké giống như vậy. Thổi khô kéo hủ trong lúc đó, giải quyết tất cả, nhìn ra mọi người đều sững sờ. Mạnh Tử Đào ngồi xổm ở vừa nãy cầm đầu cái kia tên du côn trước mặt. Quay về gáy của hắn gảy cái não qua vỡ tử. Nói một chút, có phải là Mộc Mộng Lâm gọi các ngươi tới đối phó ta? Đúng, chính là hắn. Lưu Manh tay bưng cái trán vết thương thành thật khai báo. Trong lòng vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Sớm biết cái tên này là cái luyện gia tử. Chính mình tại sao phải tiếp phần này việc xấu a? Không phải là mình cho mình tìm tội được sao? Vậy hắn hiện tại ở chỗ nào? Cái kia liền không quá rõ ràng. Cũng là nắm tiền làm việc. Chuyện khác sẽ không hỏi nhiều. Trừ ngươi ra, hắn không có làm người khác. Không nghe nói. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Mộc Mộng Lâm nên rất có thể tìm người giáo huấn Dương Tiểu Pha. Liền đứng dậy cho Dương Tiểu Pha gọi điện thoại. Cho ta thành thật một chút. Mạnh Tử Đào thấy một tên du côn chuẩn bị thừa dịp chính mình gọi điện thoại thời điểm. Làm chút mờ ám, mạnh mẽ đá một cước. Ai u, cái kia Lưu Manh kêu thảm một tiếng. Đau trên đất lộn mấy vòng. Ồ, Mạnh Tử Đào con mắt dư quang đúng dịp thấy Lưu Manh ngực một cái vật trang sức. Trong lòng hơi động, ngồi xổm xuống tay, dùng tay nhẹ nhàng lôi kéo. Liền đem vật trang sức bắt được trong tay mình. Nhưng là một cái trào phong pho tượng. Trào phong là long chi ba con trai ở nước ta dân tục bên trong. Nó tượng trưng cát tường, mỹ quan cùng uy nghiêm. Hơn nữa còn có uy hiếp yêu ma, thanh trừ tai họa, trừ tà an trạch tác dụng. Chuyên môn dùng để hóa giải phong thủy 18 sát bên trong phản quang sát. Thường dùng hình dạng ở điện góc trên làm là trang sức. Trào phong thu xếp, khiến toàn bộ cung điện tạo hình vừa quy cách nghiêm chỉnh lại giàu biến hóa. Đạt đến trang trọng cùng sinh động hài hòa, hùng vĩ cùng tinh xảo thống nhất. Nó khiến cao vót cung điện bằng thêm một tầng thần bí bầu không khí. Nhìn thấy trào phong pho tượng sử dụng đen thui chất liệu, Mạnh Tử Đào trong lòng hồi hộp. Này cũng thật là buồn ngủ gặp chiếu manh a. Nguyên bản, Mạnh Tử Đào cho rằng còn lại hai cái pho tượng không dễ tìm như vậy. Vì thế hắn còn thác các bằng hữu lưu ý, nhưng vẫn luôn không có tin tức, không nghĩ tới lại có thể có người mắt ba ba đưa tới cửa. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cao hứng, điện thoại chuyển được, này, Mạnh lão bản sao? có chuyện gì? Vừa nãy Mộc Mộng Lâm kêu một đám người tới đối phó ta. Có điều đều bị ta giải quyết. Người bên kia có tình huống thế nào sao? Cái gì? Chó này nhét lại thật sự dám gọi người. Điếc không sợ súng. Dương Tiểu Pha đầu tiên là thoá mạ một trận. Nói tiếp, người yên tâm. Phía ta bên này không có chuyện gì. Hắn cũng không dám tới chọc ta. Người cái kia muốn ta đến giúp đỡ sao? Không cần, ta gặp giải quyết. Mạnh Tử Đào cùng Dương Tiểu Pha tùy tiện nói vài câu liền cúp điện thoại. Vào lúc này, cảnh sát cũng chạy tới. Mạnh Tử Đào đưa ra chính mình giấy chứng nhận, gồm tình huống nói rõ một hồi. Hơn nữa chu vi quần chúng khẩu cung. Việc này cũng không thể có lại xoay ngược lại cơ hội. Mạnh Tử Đào cùng cảnh sát trở lại ký ghi chép. Sau khi lại đi hỏi đeo Trào Phong vật trang sức lưu manh. Nhưng biết được Trào Phong vật trang sức kỳ thực là hắn một lần ở quán nhỏ trên nhìn thấy. Cũng không dùng tiền liền lấy đi. Còn đồ vật lai lịch, hắn chắc chắn sẽ không chi tình. Nguyên bản Mạnh Tử Đào còn muốn, có phải là phải cho hắn một chút bồi thường. Không nghĩ tới tên này lại là như thế được. Không có đánh hắn đều là nhẹ. Giải quyết xong việc này, Mạnh Tử Đào đi đón Đại Quân, lại đi mua điểm mới mẻ thịt bò. Hết cách rồi, ai kêu hiện tại thêm một cái miệng. Ăn xong cơm tối khách sạn, Mạnh Tử Đào nhận được sư phụ gọi điện thoại tới. Nói là nhanh nhất ngày mai muộn nhất ngày kia liền đem ra biển. Để hắn làm tốt gia pháp chuẩn bị, chờ đợi đi đón hắn người. Trở lại khách sạn, Mạnh Tử Đào cho Tiểu Bách Thanh đút mấy cây thịt bò tía. Nuôi đều so với buổi trưa còn nhiều. Lại phát hiện Tiểu Bách Thanh nhếch miệng chít chít muốn ăn. Bách Thanh cái bụng cũng thật là động không đáy. Cũng không sợ chết no. Mạnh Tử Đào trong miệng lẩm bẩm một câu. Lại cho nó đút một cái sợi thịt. Nhưng bất ngờ phát hiện nó căn bản không ăn. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Lẽ nào Bách Thanh như thế kiêng ăn. Liền bỏ sợi thịt đều không ăn. Ngẫm lại đều so với buổi trưa đều nuôi hơn nhiều. Đói bụng cũng không chết đói. Mạnh Tử Đào quay về Tiểu Bách Thanh nói rằng. Không ăn ngươi liền bị đói đi. Nói, hắn cũng mặc kệ chính đang chít chít gọi Tiểu Bách Thanh. Liền chuẩn bị đem cái dương đóng lại. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên linh quang một tán. Cái tên này không phải là muốn uống linh dịch đi. Mạnh Tử Đào lấy ra linh dịch cho nó một giọt. Quả nhiên, uống qua linh dịch sau, nó liền yên tĩnh lại, bắt đầu cong lên cái mông thuận tiện. Mạnh Tử Đào xem bảo mẫu như thế giúp nó thanh lý. Trong lòng thì lại dù sao cũng hơi không nói gì. Bất quá nghĩ đến trong nhà cá rồng, tình huống như thế đến cũng bình thường. Chỉ là mỗi ngày uống linh dịch, cũng không biết tương lai gặp có biến hóa gì đó. Sẽ không thay đổi thành quái vật chứ. Ngày mai sáng sớm, Mạnh Tử Đào rèn luyện sau khi liền đi kiểm tra Tiểu Bách Thanh. Ngoại trừ tốc độ sinh trưởng có chút nhanh ở ngoài, cũng không phát sinh dị dạng. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại mơ hồ có chút thất vọng. Đút Tiểu Bách Thanh sau khi, Mạnh Tử Đào có chút khổ não. Tên tiểu tử này chỉ nhận hắn, không tiếp thu người khác. Nếu như không phải hắn này, nó đều sẽ không ăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể mang theo nó ra biển chứ. Cái kia thực sự quá vướng chân vướng tay. Đặc biệt gặp phải nguy hiểm tình huống. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cảm thấy thẳng thắn trở về đi để ba mẹ này ba. Còn nuôi đồ vật, hay dùng linh dịch điều phối đồ ăn. Hy vọng nó có thể tiếp thu. Mạnh Tử Đào trước tiên thử một hồi. Ở miếng thịt trên nhỏ lên linh dịch. Tiếp theo để Đại Quân này. Tên tiểu tử này vừa bắt đầu còn có chút không vui. Có điều khả năng là không chịu được linh dịch hấp dẫn. Cuối cùng vẫn là ăn. Gặp ăn là được. Ăn xong điểm tâm, Mạnh Tử Đào liền sử dụng đặc thù con đường đem Tiểu Bách Thanh trở về Lăng Thị. Lại đưa đến cha mẹ cái kia chăn nuôi. Mạnh Tử Đào muốn đi ôn lăng du ngoạn, ý nghĩ cuối cùng vẫn là không thể đạt thành. Ở hắn sắp khi xuất phát, tới đón hắn người liền đến. Tài xế đem bọn họ đưa đến cảng. Hai người leo lên một cái khảo sát thuyền. Lúc này bọn họ là lấy khảo sát danh nghĩa ra biển. Vì là cũng là che giấu tai mắt người. Lên thuyền, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời bị mang tới một cái phòng. Ở đây, hắn nhìn thấy thuyền trưởng cùng với lần hành động này người phụ trách. Ngoài ra còn có một vị người quen. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Sư huynh, ngươi làm sao cũng sẽ tới nơi này à? Khà khà, là ta ở sư phụ cái kia nghe nói chuyện này sao? Mãnh Liệt yêu cầu tham gia. Hy vọng lần này thu mua có thể so sánh với về càng to lớn hơn. Lữ Văn Nhạc cười híp mắt hướng Mạnh Tử Đào trừng mắt nhìn. Hết, hy vọng như thế chứ. Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi nhổ nước bọt lên. Lần trước tuy rằng thu hoạch không nhỏ, nhưng này cũng gặp phải nguy hiểm tương đối lớn. Nếu không là hắn phát hiện mê cung lối ra, mở miệng, nếu không là hắn có thể chiến thắng con cự xà kia. Hiện ở tại bọn hắn đã biến thành rắn khổng lồ đồ ăn đi. Lữ Văn Nhạc không có nhiều lời, vì là hai bên làm giới thiệu. Thuyền trưởng gọi Hề Tiểu Anh, người phụ trách tên là Trương Thủ Bình. Bọn họ cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, đều không có bởi vì Mạnh Tử Đào tuổi trẻ mà xem nhẹ hắn. Châm ngôn nói, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mạnh Tử Đào trước tiên hướng về đại gia dò hỏi cái hải đảo kia tình huống. Trương Thủ Bình nói, hiện tại chỉ đối với cái hải đảo kia quanh thân vùng biển tiến hành điều tra. Cái hải đảo kia vị trí đã đang đến gần nước ta vùng biển công hải. Biển đảo tích khá là nhỏ. Từ xa nhìn lại trên hải đảo diện chọc lốc. Không có bất kỳ thảm thực vật. Hơn nữa này cái hải đảo có chút quỷ quái. Không biết các ngươi nghe nói qua đảo thần chết nơi này sao? Đảo thần chết. Sư huynh đệ nghe được danh tự này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở khoảng cách Bắc Mỹ châu Bắc Bộ, Canada phía đông Halifax ước trăm dặm xôi trào mãnh liệt Bắc Đại Tây Dương trên. Có một tòa khô cằn đảo biệt lập gọi thế Bách Ngươi Đảo. Trên tòa đảo này, không có một ngọn cỏ. Điều không nghỉ chân, không có bất kỳ động vật cùng thực vật. Chọc lốc, chỉ có cứng rắn cực kỳ tảng đá đầu. Kỳ quái chính là mỗi khi tàu biển xử gần đảo nhỏ phụ cận, trên thuyền địa bàn liền lại đột nhiên mất linh. Toàn bộ thuyền lại như ma tự bị đảo nhỏ hấp dẫn tới. Thuyền bởi vậy xúc tiêu chìm nghỉm. Thật giống có tử thần ở thao túng. Trong lịch sử có rất nhiều thuyền ở đây đảo phụ cận vùng biển gặp nạn. Thuyền chìm nghỉm sự kiện lại liên tiếp phát sinh. Từ một ít quốc gia vẽ bản đồ biển trên có thể thấy được. Này đảo bốn phía. Đặc biệt là này đảo đồ vật hai đầu nằm dày đặc các loại tàu đắm phù hiệu. Phỏng chừng trước sau gặp nạn thuyền không xuống 500 chiếc. Trong đó có cổ đại thuyền buồm. Cũng có hiện đại cano. Bị chết người tổng cộng ở 5.000 người trở lên. Bởi vậy, một ít thuyền viên mang theo hoảng sợ tâm tình xưng nó vì là đảo thần chết. Hiện đi ngang qua điều tra biết được. Nguyên lai trên đảo đựng lượng lớn quặng ferrit. Vì lẽ đó nó thành một khối từ tính cực cường nam châm. Cano chạy đến phụ cận lúc, hết thảy máy móc dáng vẻ thì sẽ nhân bị quấy dày mà mất linh. Cương chất thuyền xác sẽ bị đảo hấp thu quá khứ mà hãm sâu bãi cát. Bởi những hạt cát này lại là lưu động, chịu đến hải lưu chiều gió tác dụng, dần dần liền bị chôn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lẽ nào tòa kia không tên biển đảo cũng tương tự là một tòa đảo thần chết sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.